Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 393, leo lên nóng lục soát thứ nhất. Tô Thần hát xong một ca khúc, đám người thật lâu không có thể trở về thần. Tô Thần, bài hát này thật tốt. Tên gọi là gì? Hà lão sư cười hỏi. Bình thường con đường. Tô Thần trả lời. Tốt một bài bình thường con đường. Bài hát này lại là một bài làm kinh điển. Hoàng lão sư có chút cảm khái nhìn qua Tô Thần, từ đáy lòng tán dương. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Quá nghiêu, thần ca, người thực sự quá nghiêu. Bành Sướng kích động kêu to. Uy, Tiểu Lục, gặp phải kình địch a. Người ta giống như so ngươi lại đẹp trai lại có tài a. Trần Hạ khuỷu tay đụng chút bên cạnh Lục Hàn, cười ha hả nói, Lục Hàn cho hắn một đôi bạch nhãn, có thể hay không hát một bài nữa? Ngồi ở kia một mực không có mở miệng muội muội Trương Tử Phong, bỗng nhiên nói một câu. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía nàng, cười gật đầu nói, vậy ta hát một bài viết cho muội muội ca đi. Là muội muội ta sinh nhật thời điểm ta viết cho nàng, giống như rất thích hợp hát cho muội muội ngươi. Trương Tử Phong gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ta nghe qua bài hát này rất nhiều lần, rất thích đâu. Tô Thần cười cười, lần nữa bắt đầu đàn tấu guitar hát lên, vui sướng mà hài hước giai điệu cùng ca từ, để tâm tình mọi người đều đi theo khai lãng. Một mực chơi từng tới 10 điểm, đám người cũng theo thứ tự tắm rửa xong, cái này mới lên lầu đi nghỉ ngơi. Hôm sau, Tô Thần như thường ngày thật sớm rời giường, bắt đầu cho đám người làm điểm tâm. Hôm qua dư đồ ăn cùng nước canh cái gì đều lợi dụng. Sau đó trứng ốp lép bánh lại nấu cháo. Ở Hoàng lão sư lúc xuống lầu, Tô Thần đã làm được không sai biệt lắm. Thật tốt, người cái này đến ta đều không cần làm việc. Tô Thần, nếu không cân nhắc làm chúng ta thường trú khách quý. Hoàng lão sư cười mời. Cách đó không xa Tiết Mục Tổ, nghe vậy cũng là sắc mặt vui mừng. Nhất là những cái này nữ nhân viên, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn mỗi ngày có thể khoảng cách gần thưởng thức Tô Thần nhan giá trị. Nhìn xem hắn nghiêm túc xuống bếp dáng vẻ cũng rất vui vẻ a. Ta coi như còn phải đi học đâu. Tô Thần cười lắc đầu từ chối nhã nhặn. Quá đáng tiếc. Hoàng lão sư tiếc nuối thở dài một tiếng, bưng làm tốt đồ ăn ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, những người khác cũng lần lượt còn buồn ngủ xuống lầu. Đám người bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. Ăn sáng xong, Tô Thần mang theo danh xưng muốn giảm béo Bành Sướng cùng Trần Hạ, đi dọc theo đường núi chạy bộ. Tiểu Sơn thôn bên trong không khí trong lành, cảm giác vô cùng tốt. Thỉnh thoảng có đi ngang qua thôn dân, nhiệt tình hướng mấy người chào hỏi vấn an. Giữa trưa lại là một trận tương đối đơn giản cơm trưa nếm qua về sau. Tô Thần liền cáo từ rời đi. Trở lại Ma Đô đã là lúc chạng vạng tối. Trường Không Ảnh thị an bài xe đến sân bay nhận người. Tô Thần cho Lâm Vũ Manh gọi điện thoại, biết được nàng ở nhà, liền để lái xe đem chính mình đưa về Cẩm Tú gia viên. Vào nhà, Tô Thần lập tức nghe được phòng bếp truyền đến bận rộn thanh âm. Manh manh, là ngươi tại làm thức ăn. Tô Thần một bên đổi giày một bên tiếng la. Thần ca ngươi trở về a. Vừa vặn, ta nhanh làm tốt đâu. Lâm Vũ Manh thanh âm vui sướng truyền đến. Tô Thần cười đi tới, gặp nàng mặc một bộ phim hoạt hình tạp dề. Thủ pháp còn có chút không lưu loát công việc. Thần ca, lập tức liền tốt, rửa tay một cái chuẩn bị ăn đi. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười nói. Được a, cái này đều sẽ xuống bếp a. Tô Thần đi tới từ phía sau lưng nắm ở bờ eo của nàng. Tại nàng đáng yêu gương mặt bên trên hôn một cái. Không có rồi, ta chính là nấu cái mì. Lâm Vũ Manh cười le le lưỡi. Tô Thần nhìn về phía trong nồi, thêm cà chua cùng thịt bò, còn có một số rau xanh, mì nước nồng đậm, tại cây nấm phòng ăn đến dầu mỡ chút. Hiện tại mặt này nhìn xem liền rất có muốn ăn. Không tệ a, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Tô Thần cười tán dương. Hắc hắc, thật sao? Lâm Vũ Manh cười đến rất vui vẻ. Hỏa điểm nhỏ, muối nhiều một ít. Đúng đúng, thật tốt. Đắp lên nắp nồi lại nấu cái 3 phút không sai biệt lắm. Tại Tô Thần theo bên cạnh chỉ đạo xuống. Một nồi thơm ngào ngạt cà chua mì thịt bò thành công ra nồi. Hai người bát là một lớn một nhỏ cùng khoản. Tô Thần chính là đặc biệt cỡ lớn. Khoảng chừng đồng dạng bát lớn gấp 3. Là trước mấy ngày hai người đi thương trường chọn lựa. Đựng tốt mì về sau. Hai người liền ngồi ở trên quầy ba bắt đầu ăn như gió cuốn. Thần ca, thế nào? Lâm Vũ Manh hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Vẻ mặt mong đợi nhìn xem Tô Thần. Ngô, Tô Thần giơ ngón tay cái lên. Mơ hồ không rõ ứng thanh gật đầu. Từng ngụm ăn mì đầu. Hì hì, ngươi thích liền tốt. Lâm Vũ Manh lập tức mặt mày hớn hở. Ăn no về sau. Hai người rúc vào phòng khách đang ăn cơm sau hoa quả nhìn xem phim. Thần ca, ngươi tham gia tiết mục, lúc nào truyền ra a? Lâm Vũ Manh dựa vào trong ngực hắn, ngửa đầu hỏi, hẳn là cuối tuần sau đi. Tô Thần mỉm cười, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc đáng yêu gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt càng ngày càng sâu tình, Lâm Vũ Manh ý thức được cái gì? Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng tránh đi hắn lửa nóng ánh mắt. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong, đưa nàng ôm càng chặt chút, cúi đầu hôn đi. Sau đó thời gian, Tô Thần phần lớn thời giờ đều đầu nhập trí tuệ nhân tạo chương trình khai phát phía trên. Ban ngày hắn cùng Lâm Vũ Manh cùng một chỗ ngâm thư viện, tại trong tiệm sách soát liên quan tới phương diện này thư tịch. Muộn thì là trở lại Cẩm Tú gia viên biên soạn chương trình dấu hiệu. Trong nháy mắt, liền đến Tô Thần tham gia kỳ này hướng tới sinh hoạt truyền ra thời gian. Ngày này cuối tuần, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đều ở tại Tô gia. Người một nhà ngồi ở phòng khách nhìn xem cái này ngăn tiết mục. Con chó nhỏ này thật đáng yêu a. Tô Mạt xem tivi bên trên Tô Thần ôm củi khuyển xoa nắn một màn. Trong mắt tràn đầy ghen tị, trong nhà bởi vì đều bề bộn nhiều việc, tăng thêm lão mụ chính mình cũng chiếu cố không tốt, căn bản không muốn làm xẻng phân loại công việc này, cũng liền một mực không có nuôi sủng vật, nhưng Tô Mạt cùng Tô Thần cũng là rất thích. Đây là Tiểu Hát, cùng Tiểu O sinh 4 cái con, gọi Hoa Hoàn Biều Bồn, ta nhận nuôi 2 con, gọi Tiểu Hoa cùng Tiểu Bồn. Đến lúc đó cái này một mùa tiết mục thu xong, tiết mục tổ sẽ an bài người đưa tới cho ta. Tô Thần vừa cười vừa nói. Thật, Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Tô Thần cười gật gật đầu. A hát, quá tốt. Tô Mạt cao hứng reo hò. Nuôi cái gì sủng vật nha, phiền phức chết. Ôn Hà không vui lầm bầm, lại không muốn ngươi nuôi. Tô Mạt chừng lão mụ một cái, Ôn Hà bĩu môi, không để ý nàng, tiếp tục xem tivi. Khi thấy Trần Hạ đến cây nấm sau phòng, lập tức hưng phấn nói ra, là Trần Hạ, ta rất thích hắn đâu. Hắn qua thú vị, ngay tại người một nhà nhìn xem tiết mục tiếng cười cười nói nói đồng thời. Trên mạng liên quan tới cái này kỳ tiết mục đã bắt đầu kịch liệt thảo luận. Mà theo tiết mục tiến hành, Tô Thần kinh diễm bắt cá thủ pháp, để Hoàng lão sư đều cảm thấy không bằng chủ nghệ, và cùng bành sướng trò chơi hỗ động, bao quát về sau một bài bình thường con đường. Đây hết thảy, để trước màn hình đám fan hâm mộ, càng thêm rõ ràng hiểu Tô Thần cái này người. Bảo tàng Nam Thần Tô Thần, cái này tiêu đề một đầu Weibo. Tại tiết mục vừa mới phát ra cho tới khi nào xong thôi, liền trực tiếp leo lên Weibo nóng lục soát đứng đầu bảng vị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.